Kiếm đạo độc thân, chương 2762, không hiểu. Khóc chuyện audio.com. Hóa Tuyết Kiếm Thánh nói, ngụ ý chiến sĩ của Trịnh Thiết Quân rất nhiều, bị giết chết mấy cái không coi vào đâu. Nếu như hắn biết hai tên đồ đệ của mình đều bị Sở Mộ giết chết, đoán chừng cũng không bình tĩnh như vậy rồi. Từng chiến sĩ đều là một thành viên của quân ta, đều là huynh đệ của Trịnh Thiết Quân ta. Giết chết một người cũng không được. Trịnh Thiết Quân chém đinh chặt sắt nói. Nếu chiến sĩ của Thiết Dực Quân nghe được, hơn phân nửa sẽ cảm động đến rơi nước mắt. Cúc Cung Tận Tụy, Trịnh Đại Thống Lĩnh, một khi ngươi ta giao thủ, kẻ này hơn phân nửa sẽ nắm lấy cơ hội đào tẩu. Hóa Tuyết Kiếm Thánh hơi híp mắt, đảo qua Sở Mộ, âm trầm nói, khí tức càng thêm băng hàn. Theo ta thấy, không bằng trước đánh tàn phế kẻ này. Người ta lại đến chiến một trận, phân cao thấp, tốt, Trịnh Thiết Quân không chút do dự liền đồng ý, để cho trong lòng Sở Mộ phát lạnh. Chỉ cần một cái trong bọn họ, mình liền không phải đối thủ, tuyệt đối là bị nghiền ép, bây giờ là đối mặt hai cái, bị đánh tàn, cũng không phải là hậu quả Sở Mộ nguyện ý tiếp nhận. Xem ra, chỉ có thể đi hiểm hoặc vận dụng kiếm tông linh ấn rồi. Sở Mộ thầm nghĩ, thân thể của hắn run nhè nhè, không phải sợ hãi, mà là một loại kích động phát ra từ trong xương. Đó là một loại kích động khi gặp phải nguy cơ mãnh liệt mới xuất hiện. Chỉ có người như vậy mới có thể gặp mạnh thì cường. Không ngừng tiến lên, bất quá, trước khi đi hiểm chiêu hoặc vận dụng kiếm tông linh ấn, Sở Mộ vẫn có ý định vì mình tranh thủ cơ hội. Hai vị, trên người của ta không có bảo vật gia tăng thực lực gì. Sở Mộ nói, nha. Trịnh Thiết Quân cùng Hóa Tuyết Kiếm Thánh nhìn về phía Sở Mộ. Cực kỳ kinh ngạc, dưới kiếm ý của hai người bọn họ tập trung, thánh cấp tư tinh sơ giai này lại vẫn có thể mở miệng nói chuyện. Ý của ngươi chẳng lẽ là nói, ngươi có thực lực ngang hàng thánh cấp thất tinh, hoàn toàn là thực lực của mình, mà không phải dựa vào bảo vật gì. Hóa Tuyết Kiếm Thánh giống như cười mà không phải cười nói. Loại vẻ mặt này hiện ra ở trên mặt, lập tức cho người một loại cảm giác rất âm trầm. Đó là sự thật, Sở Mộ nói rất thành thật. Đáng tiếc, hắn nói là lời nói thật, nhưng người khác sẽ không tin tưởng. Không phải chân chính hiểu rõ, ai sẽ tin tưởng một thánh cấp tư tinh sơ giai lại có được thực lực thánh cấp thất tinh. Quả thực là nói hưu nói vượn. Bất kể là loại nào, ngươi chỉ có hai con đường. Hai con ngươi của Trịnh Thiết Quân nhìn chằm chằm vào Sở Mộ. Thứ nhất, bị chúng ta đánh cho tàn phế, cuối cùng phân phối. Thứ hai, cùng chúng ta chiến một trận, ngươi thắng, dĩ nhiên là có thể ly khai. Không bằng các ngươi thối lui, để cho ta ly khai. Ngày sau ta không tìm các ngươi phiền toái. Sở Mộ nói. Hiện tại để cho hắn dùng thực lực của mình đối phó thánh cấp cửu tinh. Căn bản là chuyện không thể nào, nhưng ngày sau tuyệt đối có thể, nếu như hai người này thật bức bách, coi như lại lãng phí, Sở Mộ cũng phải đi hiểm chiêu hoặc vận dụng kiếm tông linh ấn. Kể từ đó, ngày sau, hai người này tuyệt đối sẽ bị Sở Mộ coi là cựu địch. Áp dụng trả thù, tuy hắn nói là lời nói thật. Nhưng ở Trịnh Thiết Quân cùng Hóa Tuyết Kiếm Thánh nghe, lại thập phần buồn cười. Xem ra, chỉ có thể trước đánh tàn phế, mới có thể trung thực. Hóa Tuyết Kiếm Thánh cười quái dị nói, không hề cho Sở Mộ bất luận cơ hội nói chuyện gì. Trực tiếp ra tay, chỉ thấy hắn vung chỉ như kiếm. Một kiếm kéo lê, bông tuyết bay múa, một đạo kiếm quang màu xám trắng mang theo hàn ý kinh người. Xé rách trường không mà tới. Mang tất cả toàn thân Sở Mộ, để cho hắn trong nháy mắt này, phảng phất đưa thân vào băng thiên tuyết địa, băng hàn thấu xương, cái hàn ý kia tựa hồ phát ra từ trong cơ thể. Một kiếm này, cũng không nguy hiểm đến tánh mạng, Sở Mộ có thể thấy được mục đích của đối phương, là phá hủy kinh mạch của mình, ý đồ dùng kiếm khí rét lạnh kia, đóng băng phá hủy kinh mạch của mình, một khi kinh mạch bị phá hủy. Nguyên lực liền không cách nào vận chuyển, đối với tu luyện giả tu luyện nguyên lực chi đạo mà nói. Tương đương với bị phế sạch, quá nhanh, Sở Mộ vận chuyển nguyên thần, lục giác tăng lên tới cực hạn, thi triển ra kiếm khí lưu ảnh, ở thời khắc nguy cấp tránh được một kiếm tập sát của Hóa Tuyết Kiếm Thánh. Nhưng vẫn nhận lấy một chút ảnh hưởng, hàn ý như dòi trong xương rót vào cơ thể, đi về phía kinh mạch, Sở Mộ vội vàng điều động thần hoang kiếm nguyên, trùng kích một tia hàn khí kia, nhưng thần hoang kiếm nguyên rất nhanh liền bị đánh tan. Tuy Sở Mộ tu luyện công pháp thần cấp, thần hoang kiếm nguyên cực kỳ cường đại, nhưng bất đắc dĩ tu vi của hắn quá thấp, vạn cổ tứ trọng thiên cùng vạn cổ cửu trọng thiên chênh lệch vô số lần, huống chi công pháp Hóa Tuyết Kiếm Thánh tu luyện cũng không bình thường. Cộng thêm lực lượng bản thân, kết hợp mà thành loại hàn khí này, uy lực kinh người, không phải thần hoang kiếm nguyên hiện tại có thể chống lại. Tăng cường phát ra thần hoang kiếm nguyên, dùng lượng đến đối kháng, miễn cưỡng ngang hàng, thần hoang kiếm nguyên nhanh chóng tiêu hao. Vậy mà có thể tránh đi một chiêu của ta, Hóa Tuyết Kiếm Thánh có chút khó tin. Cho dù hắn không có toàn lực ra tay, nhưng một kiếm vừa rồi kia, cũng rất có huyền diệu. Trịnh Thiết Quân cũng hết sức kinh ngạc, một thánh cấp tư tinh vậy mà có thể tránh đi một chiêu của thánh cấp cửu tinh. Uy lực một kiếm kia của Hóa Tuyết Kiếm Thánh như thế nào? Hắn thập phần tinh tường. Bất quá, hai người bọn họ cũng nhìn ra quẫn cảnh của Sở Mộ. Tránh đi một chiêu của Hóa Tuyết Kiếm Thánh, lại lâm vào trong khốn cảnh. Căn bản không cách nào tránh đi chiêu thứ hai. Hóa Tuyết Kiếm Thánh dữ tợn cười một tiếng, lại ra tay lần nữa. Vẫn dùng kiếm chỉ kéo lê, một đạo kiếm khí càng thêm hùng hậu kích xạ ra, xẹt qua trời cao, bắn về phía Sở Mộ. Uy lực một kiếm này càng mạnh hơn nữa. Một khi bị đánh trúng, Sở Mộ tuyệt đối không cách nào may mắn thoát khỏi. Kinh mạch bị băng phong, ngay cả thánh khu cũng sẽ bị đóng băng. Biến thành một phế nhân, Sở Mộ vận chuyển thần hoang kiếm nguyên, đối kháng hàn ý trong cơ thể, đạo kiếm khí thứ hai lập tức kích xạ đến, hắn cắn răng, ý định vận dụng kiếm tông linh ấn, kiếm tông linh ấn chỉ còn lại hai cơ hội, một cái là triệu hồi ra thánh cấp bát tinh đỉnh phong, một cái là triệu hồi ra bạch linh, dựa theo tình huống trước mắt, thánh cấp bát tinh đỉnh phong căn bản không có tác dụng gì. Thực lực có mạnh hơn nữa, cũng không phải đối thủ của hai người này, cách chương.